Lược Thiên Ký, chương 1682, sát phạt đại đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1709, sát phạt đại đạo. Hồ Tôn, thấy được cái kia tiểu hồ ly mặt nạ trên mặt đại xích thiên hai vị tiên quân còn không có phản ứng gì, có thể đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi nhưng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu lộ có hoảng sợ, lại có phẫn nộ thậm chí còn kèm theo từng tia hổ thẹn cùng sợ hãi, cái kia hét lớn một tiếng từ trong cổ họng giống lên, nhưng nói đến một chữ cuối cùng lúc cũng đã mang theo thanh âm rung động, cả cá nhân trên người khí thế hung ác cũng giống như thủy triều cởi xuống dưới, tựa hồ chỉ là thấy được cái này một cái mặt nạ, liền để hắn đã mất đi phần lớn chiến ý, thậm chí tại chỗ sâu trong con người chiếu ra vô số hình ảnh, có tuổi thơ ước mơ, có thiếu niên cầu sư, có tu hành, có thành tựu bên trong kề vai chiến đấu, cũng có hậu đến phân kỳ ngày càng hiện ra, hận ý dần dần tăng, càng có hậu tới âm mưu hãm hại, có trở mặt thành thù, cũng có hậu tới thất thần đoạt mệnh. Nguyên lai đây mới là ngươi giết ta nguyên nhân chủ yếu nhất. Bạch Hàm Thi thanh âm âm lãnh vang lên, mang theo oán giận. Nguyên lai lão hồ ly kia mãi cho đến chết rồi, cũng không chịu buông tha ta. Chấm, cái này hét lớn một tiếng bên trong, hắn đột nhiên giống như là điên rồi, trong lúc đó hướng phía phương hành lao đến. Một sát na ở giữa, sát phạt chi khí như nước thủy triều lên sóng triều, giận sông sóng lớn, thẳng hướng về phía trước tập cuốn tới, Bạch Hàm Thi sau lưng, gió mạnh nhấc lên, thế mà huyễn hóa ra một con màu trắng mãnh hổ bộ dáng, hung dữ hướng phía phương hành đánh tới, tại thân hình của hắn dẫn động phía dưới, mỗi một tia gió, đều tựa hồ hóa thành một thanh đao kiếm, loại kinh nghiệm này chiến trường vô tận chém giết đao kiếm, mang theo bổ thiên liệt sát phạt khí thức rầm rầm rung động lấy, xé rách hư không, thẳng tắp hướng phía phương hành đụng tới, hung tàn đến khó có thể tưởng tượng. Đế tử cẩn thận, hai vị kia đại xích thiên tiên quân tại thời khắc này đều dọa hãi hùng khiếp vía, nhịn không được hét lớn. Cái kia là Bạch Hàm Thi sát phạt đại đạo, phương Tây Bạch Hổ chủ sát phạt. Làm đã từng cùng thượng cổ Thanh Long nổi danh yêu loại, Bạch Hổ nhất tộc vốn chính là xuất từ thiên nguyên một loại dị yêu, sát phạt chi đạo danh chấn hoàn vũ, mặc dù bởi vì quá mức yêu thích giết chóc cho nên tại Bạch Hổ nhất tộc không có giống Thanh Long nhất tộc như vậy cùng nhân tộc giao hảo tu tập nhân tộc đại đạo truyền xuống một phương đại tộc mà lại từ tứ thưa thớt, nhưng bất kỳ một cái nào Bạch Hổ huyết mạch nhưng đều là bất luận cái gì thiên nhân cũng không dám khinh thường tồn tại, mà cái này Bạch Hàm Thi chính là bây giờ Bạch Hổ nhất tộc còn sót lại không nhiều tộc duệ một trong, hắn mặc dù cùng khác đại la Kim Tiên, chỉ tu thành một đầu đại đạo nhưng kỳ thật lực nhưng vượt xa phổ thông đại la Kim Tiên, thậm chí là một phương tiên tôn cũng không có nắm chắc bắt lấy hắn. Thường xuyên có người rằng, đầu này Bạch Hổ đại yêu chỉ là trưởng thành quá chậm, nếu là sớm đi tu thành đầu này sát phạt đại đạo, như vậy hắn chỉ sợ tại thiên đình phá diệt về sau, cái kia một đoạn tiên vương bội xuất tuế nguyệt bên trong, cũng xông ra một phen trò, bị người tôn làm tiên vương. Đồng dạng là tu thành đại đạo, nhưng hai vị này đại xích thiên tiên quân cộng lại tại người ta trước mặt cũng sống không qua thời gian ba cái hô hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này giống cùng là trúc cơ tu sĩ, nhưng đan tu cùng chiến tu so sánh thực lực căn bản không tại một cái phương diện trên. Tới tốt lắm, mà vào lúc này, trên mặt mang theo thanh hồ mặt quỷ phương hành cũng bỗng dưng quát to một tiếng. Sau đó, ở sau lưng của hắn, hai đạo từ vô tận pháp tắc huyễn hóa mà ra to lớn hai cánh, đột nhiên bạo dương ra, cũng theo này đôi cánh xuất hiện, trên người hắn khí cơ liên tiếp tăng vọt khó mà hình dung cùng bạo lực lượng dâng lên, đột nhiên ở giữa hướng về phía trước vỗ ra cùng cái kia mãnh liệt đánh tới Bạch Hàm Thi đụng vào nhau, nhưng chỉ nghe. Xoạt, một tiếng, cái này hai đạo từ pháp tắc huyễn hóa mà thành hai cánh, nhưng tại chốc lát ở giữa nổ nát ra, phương hành thân hình thẳng tắp hướng về sau ngã đi, huyết hồng áo choàng kéo thành một đường thẳng. Mà đầu kia nhìn thế không thể thớt Bạch Hàm Thi thế mà cũng ngạnh sinh sinh bị đâm đến thân hình dừng lại, ngừng lại, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng, mặc dù hắn bây giờ chịu một đao, thể nội lại có đế lưu tương làm loạn, thực lực không đủ một nửa, nhưng vẫn là vô cùng đáng sợ, chẳng ai ngờ rằng, vị kia trong truyền thuyết căn bản cũng không có đột phá đại la kim tiên cảnh giới đế tử thế mà sinh sinh chống đỡ hắn một kích này, không có bị hắn thoáng một cái bổ nhào trực tiếp đụng nát, trái lại dựa thế sau ngã ra ngoài, đồng thời đao ý đã uẩn nhưỡng. Bạch Hàm Thi còn dám hành hung, nhận lấy cái chết. Hai vị kia tiên quân tự nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng vọt lên, vận chuyển đại đạo sinh sinh chân áp xuống. Tại chung quanh nơi này đại trận áp chế dưới, trước người bọn họ chỉ hiển hóa ra đạo đạo tiên quang, giống như hai đầu cự long, một cái mang theo như ánh trăng thanh huy tựa hồ xoắn nát một vầng trăng sáng, sáng trong quang mang tự cửu thiên cửa hàng rơi, một cái nhưng mang theo liệt nhật thôi rực rỡ, tự đông mà lên, mặt trời lên cao giữa bầu trời, nhìn xuống hết thảy, hai loại ý cảnh, hai đầu thương long, tại tâm ý của bọn hắn chỉ dẫn dưới, tự giữa không trung xoay quanh ôm theo một thân tiên uy, trong lúc đó xoay vòng trở về, hung hăng hướng về đưa lưng về phía bọn hắn Bạch Hàm Thi đánh qua. là các ngươi muốn chết. Bạch Hàm Thi cũng là nổi giận, trở lại cố gắng đánh, sát phạt đại đạo tùy tâm sở dục tập quyền bốn phương. Chỉ nghe rầm rầm rầm tiếng vang không chừng, Bạch Hàm Thi đại đạo giống như hóa thành một đầu bạch hổ, căn bản cũng không có hai vị kia tiên tôn đại đạo ý cảnh như vậy đẹp, chỉ có vô tận thiết huyết sát phạt chi ý, cơ hồ là trong chốc lát liền cùng cái kia hai đầu đại đạo đụng vào nhau, sau đó liền chỉ thấy mặt trăng bị xé nát, liệt nhật bị đụng đổ, hết thảy huyễn tượng hư không tiêu thất, hai vị kia tiên quân quanh người theo đại đạo đung đưa thiên uy hiền hóa ra ngoài lĩnh vực cũng biến mất, Bạch Hàm Thi vọt thẳng đến trước mặt của bọn hắn, song trường hung dữ đánh ra ngoài. Phốc, hai vị này tiên quân bứt ra vội vàng thối lui, nhưng vẫn là có một cái chậm một nửa, bị Bạch Hàm Thi trưởng phong quét ra một ngụm máu tươi. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng tại cái này ngay miệng, đại điện hai bên trong hành lang, nhưng có một tên thân mặc áo đỏ tiên nhân vọt ra, thảm liệt kêu to, khí cơ hỗn loạn, nhục thân không ngừng vỡ ra đạo đạo vết máu, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma, lại là tên này huyết thần vệ tu vi quá thấp, bị ba vị đại la kim tiên đấu pháp cuốn tại bên trong, đại đạo huyễn tượng vỡ vụn về sau ý cảnh ảnh hưởng đến hắn, mà hắn lại đạo tâm không kiên, lập tức liền hỏng đạo cơ, loạn thần hồn, trực tiếp liền điên rồi, mà cái này cũng chính là tiên nhân bình thường tham dự vào bực này đại chiến bên trong đại giới. Siêu siêu siêu siêu, thế nhưng ngay tại như thế một sát na, cái khác hành cung trong góc dưới nền đất trong hư không, nhưng liên tiếp không ngừng có huyết thần vệ lao đến, đều cầm tiên kiếm dị bảo, hung hăng hướng về Bạch Hàm Thi giết rơi, chính là những cái kia giấu ở chung quanh huyết thần vệ, vào lúc này không tiếc bất cứ giá nào vọt ra, dùng hết tất cả biện pháp thẳng hướng Bạch Hàm Thi, bọn hắn đều là tử sĩ, vào lúc này cũng không tiếc thân, biết rõ Bạch Hàm Thi tu làm cao như thế, mình đi lên liền là muốn chết nhưng vẫn là không chút do dự vọt lên. Sâu kiến, Bạch Hàm Thi một kích đại xích thiên đế tử, lại lui hai vị tiên tôn, chính là hung tính đại phát thời điểm, lại như thế nào đem những này huyết thần vệ để vào mắt, song trường giao thoa, sau đó đột nhiên tách ra, trong chốc lát sát phạt đại đạo liền đã tập quyền bốn phương, những huyết thần vệ kia căn bản cũng không có vọt tới trước người hắn đến, cũng đã bị sát phạt đại đạo một cái tiếp một cái xé nát, thần hồn câu diệt tàn linh không còn, coi là thật giống là chịu chết sâu kiến, chỉ là để cho người ta không nghĩ tới chính là, hết lần này tới lần khác cũng nhưng vào lúc này, Bạch Hàm Thi ngực đột nhiên kịch liệt đau xót. Lại là cái kia khi thiên bá man đao đao ý, lần nữa xâm nhập nhục thân, thế mà ảnh hưởng cho hắn phân thần một lát. Cũng chính là như thế một hơi công phu bên trong, thình lình liền có hai ba tên huyết thần vệ vọt tới bên cạnh hắn đến, đều cầm đao kiếm mãnh liệt đâm. Rắc rắc rắc, một thanh tiên đao, hai đạo tiên kiếm trực tiếp vỡ nát, binh khí của bọn hắn căn bản không gây thương tổn được Bạch Hàm Thi kim thân. Duy có một người ngọc câu, dường như một kiện dị bảo trực tiếp từ Bạch Hàm Thi chỗ ngực trước đây bị khi thiên bá man đao gây thương tích vẫn chưa từng chữa trị tốt trong vết thương câu đi vào, sau đó thuận thế kéo một cái, nhất thời đem cái kia một vết thương lại xé rách mấy phần. Giống, Bạch Hàm Thi vừa giận vừa vội, bỗng nhiên làm một tiếng hổ khiếu, đại đạo lực lượng lần nữa bộc phát, cái kia ba tên xích lại gần bên cạnh hắn tới huyết thần vệ lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, liền liền cái kia một thanh cắm vào bộ ngực hắn ngọc câu đều trực tiếp bị chấn thành từng mảnh ngọc phấn. Đế Lưu, ngươi muốn giết ta, nói nghe thì dễ. Hắn bỗng nhiên kêu lớn lên, tựa hồ điểm này thương chọc giận hắn, đơn giản giận phát như điên, giống như là điên rồi. Bạch Hàm Thi bỗng dưng kêu lớn lên, trong mắt tinh quang bạo phát, hung hăng rơi xuống phương hành trên thân, mang theo một cỗ mùi máu tanh nồng đậm kêu lớn lên. Hôm nay, bản tọa liền là liều đến bản nguyên bị hao tổn, bế quan 30 năm dưỡng thương, cũng nhất định phải đưa ngươi sinh sinh ăn. Đọc truyện cùng http. Chấm chấm, nét, soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống to một tiếng về sau, hắn trong lúc đó cao sách song trưởng, sát phạt lực lượng trong chốc lát ngưng tụ tới mạnh nhất. Tại cái này một sát na, hắn thế mà từ bỏ đối với ngực thương thế cùng thể nội đế lưu tương áp chế, muốn tập trung hết thảy lực lượng đánh giết phương hành. Ha ha, cái này hổ trắng thật đúng là lợi hại a, hắn không giống như là ma chủ cùng thanh tà tiên vương như thế tu thành mấy cái đại đạo hỗ trợ tương thừa, nhưng lại đem tự thân duy nhất đại đạo tu luyện đến cực hạn, chủ trương gắng sức thực hiện sát phạt hung uy khó lường, đại đạo có 3000, trên lý luận đều là giống nhau, mà dù sao mỗi người đối với đại đạo lĩnh hội sâu có nông có cũng không phải là mỗi người đối với đại đạo lĩnh ngộ đều là giống nhau, mà lại dù sao đều không phải mỗi một loại đại đạo đều thích hợp chém giết đấu pháp, bởi vậy đại đa số đại la kim tiên cũng không dùng chiến lực tăng trưởng, có thể cái này Bạch Hàm Thi lại là khác biệt, hắn tu ra tới đại đạo trời sinh chính là vì sát phạt, chỉ dựa vào hung uy mà nói, 3000 đại đạo có thể sắp xếp 10 vị trí đầu. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ lấy, nhưng đối mặt với Bạch Hàm Thi cái kia khí thế hung ác bức người hổ gầm, ánh mắt nhưng cũng dần dần lãnh khốc. Khó trách Bao Quát Bạch Hàm Thi ở bên trong, tất cả mọi người không cho rằng ta có lá gan này giết hắn a, bởi vì cái này Bạch Hàm Thi bản lĩnh xác thực kinh người, đừng nói là ta như vậy một vị chưa thành tu thành Đại La Kim Tiên đệ tử, liền xem như nhiều đến mấy cái Đại La Kim Tiên cũng không giết được hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Hàm Thi đã hổ gầm lấy lao đến, Phương Hành nhưng nhẹ nhàng nâng tay, điểm vào thanh hồ mặt quỷ chán tâm vị trí, lập tức liền có quỷ dị thần quang tự chán tâm bắn ra, như cỗ một chi dựng thẳng sinh quỷ nhãn, âm trầm quang mang yếu ớt sáng lên. Ta có thanh hồ mặt quỷ, mặt nạ hai cái trong lỗ thủng, ánh mắt của hắn đồng dạng tinh quang tỏa sáng, chiến ý ngập trời. Mượn nhờ cái này, ta có thể mượn dùng Thiên Vương đại đạo, vừa vặn dùng để giết cái này yêu tộc phản nghịch Bạch Hàm Thi, bằng không mà nói. Hắn bỗng nhiên quỳ quỳ cười một tiếng, thầm thở dài nói. Vậy liền bại lộ ta chân thực lực, đi ti, di ti, Hắc Sơn lão quỷ nói. Đi ti, di ti, là tại không có ý tứ, cảm tạ thư hiệu SKSNN vạch quyển sách liên quan tới thanh hồ mặt quỷ một cái bắc hiện đã đính chính, thực sự thật có lỗi, về sau lão quỷ nhất định lưu tâm hơn. Convert by, fanmic, cách chương.